Gió và thung lũng Hà Khuyết, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng vất vả như thế, Giang Vân Ý thì thầm. Còn một đoạn nữa mới về nhà, Phó Nham Phong không đáp lời, mãi đến khi đổ xe, kéo tay phanh tay mới quay sang nhìn. Giang Vân Ý cũng quay người, kéo tay anh, dựa vào ánh đèn xe nhìn thoáng qua, dọn đồ cả một ngày, bàn tay Phó Nham Phong có không ít vết xước, nhìn qua thì tưởng là vết chai. Nhưng thực ra đều là vết thương rất nhỏ. Không nghiêm trọng đâu. Phó Nham Phong rụt tay lại, rút hai tờ khăn giấy, nhét vào tay Giang Vân Ý, lau nước mắt đi. Giang Vân Ý không nhận, cố chấp lặp lại. Anh đừng vất vả như thế. Vất vả. Trước khi Giang Vân Ý nhắc tới, Phó Nham Phong chưa từng tự hỏi vấn đề này. Giống như cá chưa từng hỏi nước là gì. Cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều. Nếu nói vất vả thì anh từng vất vả hơn thế này rồi. Bà Phó Trung làm công cho người ta nhiều năm, sức khỏe Ngô Văn Hà thất thường. Từ khi có ký ức, anh đã giúp ba mẹ làm việc đồng áng. Những năm thu hoại kém anh còn không đi học được. Năm lớp 9, ba xuất viện về nhà, nằm trên giường nửa sống nửa chết, ngày nào cũng nhắc đến cái chết. Có hôm Ngô Văn Hà mang một lọ paraquat ra bảo cả nhà chết cho xong việc. Hôm ấy Phó Nham Phong vừa lên núi đốn củi về thì bị bắt viết di thư. Cuối cùng ba bức di thư xếp ngay ngắn trên bàn bát tiên. Một người đàn ông hơn 40 tuổi như Phó Trung lần đầu tiên gào khóc trước mặt người nhà, hứa không bao giờ đòi chết nữa, cả nhà phải cùng nhau sống thật tốt. Sau đó Phó Trung qua đời, không chết vì tai nạn mà chết bởi các loại biến chứng sau cắt cụt chi. Tiền chữa bệnh ở bệnh viện lớn quá đắt. Lúc Phó Trung tử vong, thầy lang bọn họ mời đến mới rời đi, nói ông có không việc gì. Phó Nham Phong nhớ rõ di thư năm ấy mình chỉ viết đúng một câu, kẻ đáng chết không phải chúng ta. Chủ thầu lái xe đâm Phó Trung tàn phế một chân, anh phế cả hai chân người nọ. Bị phạt tù 5 năm, 16 tuổi vào trung tâm cải tạo, 2 năm sau chuyển sang ngục giam, 20 tuổi với biểu hiện tích cực được ra tù trước thời hạn. Anh ngồi tù 4 năm trở về. Tâm thế Ngô Văn Hà đã thay đổi, trải qua tất thảy. Bà hiểu tồn tại trên thế gian là ông trời ban cho. Bà bảo từ nay chỉ hướng về phía trước, không quay đầu nhìn quá khứ. Khi còn nhỏ, lũ lụt ập tới ngôi làng, quét qua đất đai nhà Phó Nham Phong. Lúc ấy anh mới 7, 8 tuổi, Phó Trung bị chủ nhà xưởng khất nợ tiền lương mấy tháng. Ngô Văn Hà phủ chân không đi nổi, hàng ngày anh dùng quần áo cũ của Ngô Văn Hà làm túi sang từng nhà hàng xóm xin đồ ăn như ăn mày. Cuộc sống vô thường, ai biết bao giờ lại khổ sở. Phó Nham Phong không muốn Ngô Văn Hà rơi vào kết cục chết vì nghèo như Phó Trung. Với anh, có nơi trú ngủ, có ăn có mặc đã là ngày lành. Ước mong lớn nhất là người nhà khỏe mạnh, bình an. Đến nỗi có vất vả hay không, không nằm trong phạm vi suy xét của kẻ như anh. Anh biết Giang Vân Ý thương anh, không phải bởi không biết cuộc sống khó khăn, mà hoàn toàn ngược lại, bởi vì không thể bằng dăm ba câu nói hết nỗi đau lòng nên mới cố chấp bảo anh đừng vất vả. Nước mắt Giang Vân Ý vẫn rơi, Phó Nham Phong lại gần chạm trán cậu, nói. Mình không vất vả, thật sự không vất vả, những thứ đó nhìn thì nặng thôi, vác lên nhẹ hiểu à. Giang Vân Ý mếu máo. Anh gạt em. Phó Nham Phong mỉm cười, đôi môi hôn lên trán cậu. Giang Vân Ý chu môi đòi hôn, Phó Nham Phong liền chạm lên môi cậu. Em muốn cái kia cơ. Giang Vân Ý muốn hôn lưỡi, Phó Nham Phong lại vỗ đầu cậu. Nhóc con láo, cá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vân Ý khoanh tay nổi giận, yêu nhau hôn lưỡi thì làm sao? Thật ra cậu từng suy nghĩ về kỹ năng hôn môi của Phó Nham Phong, anh hôn cậu rất thoải mái, không biết có phải có kinh nghiệm từ trước hay không. Nhưng nếu hỏi vấn đề này thì không phóng khoáng chút nào, vì vậy cậu chỉ tự hỏi trong lòng chứ chưa hỏi thẳng ra lần nào. Hôm nay về muộn, Ngô Văn Hà vẫn đang đợi bọn họ xuống bếp nấu cho Giang Vân Ý hát mì. Biết Giang Vân Ý muốn ở lại một thời gian thì vừa hạnh phúc vừa lo lắng, lo nhà mình điều kiện không tốt, không biết Giang Vân Ý ở có thoải mái hay không. Nhà bọn họ không có thói quen ăn khuya, Giang Vân Ý cũng không đói, vì thế Phó Nham Phong bảo Ngô Văn Hà sau này đừng nấu. Nếu em ấy đói thì con nấu, Mẹ ngủ sớm đi, không cần chờ bọn con đâu. Ngô Văn Hà bối rối hỏi anh, có phải người nhà Tiểu Vân không lo cho thằng bé không? Giang Vân Ý thường xuyên sang nhà họ, Ngô Văn Hà không phải chưa từng nghĩ cậu bị bỏ rơi, dù sao trong thôn có không ít phụ huynh ra ngoài làm công. Bà mẹ Giang Vân Ý hẳn là bận rộn một năm không về được mấy lần, nếu không thì đã mua nhà trong thành phố rồi. Ngô Văn Hà thừa nhận bản thân có tư tâm, bà thích Giang Vân Ý, chính mình không sinh được áo bông nhỏ chi kỳ, bé ngoan nhà người khác bằng lòng ở với. Bà vui vẻ không hết, hận không thể giữ Giang Vân Ý lại mãi mãi, không bị người nhà dục về, nên lén lút hỏi Phó Nham Phong. Nhắc đến đây, Ngô Văn Hà lại muốn có con dâu, tiếc là con trai nhà mình không có ý định này. Bà chợt cảm thấy hối hận lúc trước mình bảo không vội, vốn là không vội, nhưng ở chung với nhóc con Giang Vân Ý lại bắt đầu nôn nóng. Con xem, nếu Tiểu Vân là con gái thì hay rồi. Ngày hôm sau, Giang Vân Ý biết Phó Nham Phong không bán hàng mà muốn tới chợ đầu mối lấy hàng, ngay từ sáng sớm đã canh ở cửa, sợ anh không cho mình đi cùng. Phó Nham Phong lấy cơm thừa cho gà ăn, vừa ra khỏi cửa đã thấy Giang Vân Ý đứng ngoài chuồng gà, tay cầm một cành cây khô, duỗi qua hàng rào chọc mấy con gà bên trong. Giang Vân Ý đang nghịch, quay đầu thấy Phó Nham Phong đi tới, nhoẻn miệng cười, không sợ gà nữa. Phó Nham Phong liếc cậu, sau đó mở hàng rào đi vào. Gà bị Giang Vân Ý chọc chạy toán loạn, Phó Nham Phong vừa vào, mấy con gà mái nghịch ngợm vỗ cánh bay qua hàng rào cao bằng nửa thân người. Giang Vân Ý đứng ngoài chuồng ném cành cây, ôm đầu chạy. Đại Hoàng đứng trong sân phối hợp sủa gâu gâu, cả sân đúng với hình dung gà bay chó sủa. Đến khi Phó Nham Phong bắt gà bỏ vào chuồng rồi quay lại, Giang Vân Ý đã ngồi im ở bậc cửa, bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Sao thế? Sao thế? Ngô Văn Hà nghe thấy tiếng thì tập tễnh bước ra. Giang Vân Ý còn sợ hãi, thấy Phó Nham Phong đứng một bên cười, hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ Ngô Văn Hà, không thèm nhìn anh nữa. Phó Nham Phong giải thích hai câu, Ngô Văn Hà cũng cười theo. Lúc này Giang Vân Ý mới thẹn thùng, còn thấy gà bị nhốt trong chuồng, nào ngờ chúng nó còn bay được, sợ gà lại chọc gà, kết quả bị gà bay khỏi chuồng dọa đến nỗi thét chói tai. Bản thân Giang Vân Ý còn xấu hổ. Ngô Văn Hà bảo Phó Nham Phong buổi tối về nhà thì nấu bát canh trứng chấn ăn nhóc con, lăn lộn hồi lâu cuối cùng có thể ra cửa. Giang Vân Ý ngồi trên ghế phụ, hai tay đặt lên đầu gối, giống như bị trận ban sáng dọa mà trở nên ngoan ngoãn. Ngoan thế cơ à? Phó Nham Phong đánh vô lăng, liếc cậu một cái. Ai ngờ mới được khen, vài phút sau thiếu niên đã nhoài ra cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Hết chương 22. Cách chương.